Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của Đăng Lò Vôi. Mình là Đăng Lò Vôi. Hôm nay mình phát triển sớm hơn mọi ngày một chút để mình còn đi kêu gọi quyên góp từ thiện. Anh em nào sau khi nghe chuyện xong nếu mà có thừa tiền thì cứ ném hết cho mình nha. Mình đi kêu gọi góp vốn 14 tỷ đồng để đi từ thiện. Nếu mà anh em tin tưởng mình góp tiền cho mình, số tiền khoảng 14 tỷ thì mình sẽ đi từ thiện 1 triệu, còn lại mình đớp hết nhá. Anh em là vì tấm lòng hảo tâm yêu mến của anh em cứ chuyển hết tiền cho mình nha. Mình hứa với anh em mình sẽ đi từ thiện 1 tỷ. Từ thiện 1 triệu còn lại mình đớp hết. Ok nha. Để anh em nhiệt tình hơn trong vấn đề quyên góp từ thiện cho mình thì hôm nay mình sẽ phục vụ anh em diễn biến tập 204 của bộ truyện Mao Xuân đuổi quỷ. Nói luôn anh em là bộ truyện này là rất là hay, cho nên anh em nào muốn nghe chuyện hết thì nghe chuyện sớm thì phải từ thiện cho mình nha. Nhớ mình cần đúng số tiền 14 tỷ, ít hơn không lấy mà nhiều hơn thì mình sẽ không trả lại. Ok anh em nha. Đùa đấy anh em nha, cho vui thôi, đừng có hay chuyển tiền cho mình nha. Hôm qua hít hà drama no quá cho nên hôm nay bị nhiễm cái vụ mà bà Hằng Lò Vôi với lại bóc phốt nghệ sĩ Hoài Linh với một số người khác ấy, hít hà drama nhiều quá cho nên bị nhiễm. Cái mấy anh em nghiêm túc là bảo mình đi quyên góp từ thiện nó lấy tiền đớp là chết mình đấy nha. Trêu trêu trêu, khẳng định là trêu nha, không quyên góp từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Mà mình cũng khuyên anh em nếu có tiền thì trực tiếp đi từ thiện, hoặc là ra đường cho ăn xin, hoặc là lấy tiền đấy mà cho bố mẹ ở nhà. Không từ thiện, không trao gửi niềm tin của mình cho những cá nhân mà họ không có uy tín. Ok anh em nhé. Nói thế cả anh em này bảo mình đi quyên góp từ thiện đớp của anh em tiền chết toi nha. Thôi, chúng ta bắt đầu nghe chuyện Mao Sơn đuổi quỷ tập 204, người đọc Hải Đăng. Hoa Vua Hương nhàn miệng cười đáp: "Ba người khách lạ phương xa thì ta chưa từng gặp, nhưng mà ta có gặp một vị khách lạ đó." "Vậy sao? Không biết vị khách đó của cô nương hình dáng ra sao?" Diệp Quy Thu vội hỏi. "Vị khách lạ mà ta nói chính là người đấy." Hoa Vô Thường nhếch miệng cười. "Ha ha, hóa ra cô nương đang trêu chọc ta sao?" Diệp Quy Thu ngượng ngùng mỉm cười, cũng không hề tức giận. "Thôi được rồi, ta không có trêu người nữa. Ba người ngươi nói là nam hay nữ, trông như thế nào?" Hoa Vô Thường mỉm cười, nghiêm mặt hỏi thăm. "Ba người đó đều là nữ, trông vô cùng xinh đẹp. Một người tên là Ấu Lam, tuổi chừng 15-16, dáng dấp..." Diệp Truy Thu vội vàng miêu tả hình dáng đại khái của Ấu Lam, yêu đào và tôi chân cho Hoa Vô Hương nghe. Hoa Vô Hương nghe xong thì giật mình kinh ngạc nói: "Hóa ra ba người kia là bằng hữu của ngươi sao?" Diệp Truy Thu nghe vậy thì mừng rỡ học hỏi vội: "Đúng vậy, ba người kia chính là bằng hữu của ta. Xin hỏi Hoa cô nương, bây giờ họ đang ở đâu?" Hoa cô nương lắc đầu: "Hình như là họ đã đi rồi." "Đi đâu? Đi đâu?" Diệp Quy Tu hụt hẫng nhưng mà vẫn hỏi tiếp. Hoa Vô Hương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Chuyện của họ thì ta cũng chẳng biết nhiều lắm. Thế này vậy, Diệp công tử theo ta trở về thôn để hỏi thăm những người khác thử xem. Bọn họ nhất định sẽ biết rõ đó." Diệp Chi Thu cảm tạ một hồi rồi hỏi: "Thôn của cô cách này có xa không? Ta đến đó liệu có quấy rầy gì hay không?" "Thôn thì không xa, đi qua rừng trúc kia là được rồi." Hoa Vô Thường giơ tay chỉ về phía đông, nhẹ nhàng cất bước đi, còn nói thêm: "Có quấy rầy gì đâu chứ, công tử xin đừng có lo. Chỗ ta là quê nghèo neo người, quanh năm có mấy khách ghé thăm. Công tử chịu khó làm khách ở đây cũng là vinh hạnh cho thôn bọn ta rồi." "Nếu đã là như vậy thì ta cung kính không bằng tuân lệnh." Diệp Quy Tu ôm quyền. Hoa Vô Hương mỉm cười, xách giỏ trúc dẫn người đi về phía trước. Vừa đi vừa hái hoa vờn lá để lại mùi hương thơm ngát suốt dọc đường. Diệp Quy Tu đi sau lưng của Hoa Vô Hương, trong lòng thì thầm nghĩ: trên người cô nương này rõ ràng mang theo hương thơm, nhưng lại có cái tên là Hoa Vô Hương. Thực đúng là thú vị mà. Mùi hương kỳ lạ chui vào mũi, thấm vào tận tim gan. Diệp Truy Thu lại càng sa vào yêu cục sâu hơn, quên mất đi trần đời. Nhìn thân ảnh thướt tha của Hoa Vô Hương ở trước mặt, trong lòng Diệp Truy Thu bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Giai nhân như thế, không biết ai mới có thể thưởng thức rước nàng về dinh đây. Tiếc rằng mình đã có Liễu Tuyết, nếu không thì có khi... Một suy nghĩ sai lầm thì vạn kiếp bất phục. Diệp Truy Thu đạo tâm rối loạn, càng không thể nào thoát khỏi yêu cục, ngoan ngoãn đi sau lưng của Hoa Vô Hương. Trời lúc này đã xế chiều, bầu không khí lại càng thêm mập mờ. Hoa Vô Hương được đột nhiên dừng chân, giơ ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán, ngón tay chỉ về phía chân trời. Công tử, xin hãy nhìn xem, cầu vồng đẹp quá mà. Diệp Kỳ Thu quay đầu nhìn lại, quả nhiên trời phía tây có một cầu vồng bảy màu, màu sắc rực rỡ như là mộng ảo. Đây đúng là một nơi tốt, cứ như là thế ngoại đào viên vậy. Diệp Kỳ Thu khen ngợi từ trong đáy lòng. Công tử, nếu thích nơi này, thì có thể ở lại mà. Hoa Vô Hương cười nói. Nhưng mà, ta có việc phải lo. Trước mắt tạm thời, không vào ở lúc này cũng chẳng có cái phúc này đâu. Diệp Truy Thu cười khổ. Tuy đã rơi vào yêu cục, nhưng Diệp Truy Thu vẫn loáng thoáng nhớ cái nhiệm vụ bắt ma của mình. Biết rõ rằng không thể ở lại nơi này lâu. Cũng không có sao. Dù sao công tử, tới lúc nào cũng được mà. Tới lúc nào chúng ta cũng đều hoan nghênh cả. Hoa Vô Hương dịu dàng mỉm cười, cầm theo giỏ trúc tiếp tục đi tới. Diệp Truy Thu vừa đi vừa ngắm cảnh, say mê phong cảnh nơi này. Cũng vì có giai nhân bên cạnh cho nên thấy thỏa mãn vô cùng, tâm trạng vô cùng tốt. Băng qua rừng trúc, phía trước thấp thoáng xuất hiện một thôn nhỏ, tường trắng mái ngói, vừa cổ kính lại vừa yên bình. Lúc này trời đã chập tối, có thể nhìn thấy từng ngọn đèn leo lét trong thôn. Đi thêm một đoạn thì có tiếng trẻ nô đùa cũng truyền đến gió một một. Đi trước cổng căn nhà đầu tiên ở phía thôn Tây, Hoa Vô Hương dừng lại, giơ tay lên nói. Diệp công tử, đây chính là nhà của ta. À, Diệp Truy Thu ngước mắt quan sát, đây là một căn nhà của nông dân rộng rãi điển hình. Phía trước là căn nhà ngói năm gian, trái phải là hàng rào trúc. Cái sân ở phía sau thì có vẻ khá hơn. Một hán tử trung niên râu để tròm, mặc quần áo cổ đi ra, nhìn thấy Diệp Truy Thu từ trên xuống dưới một lượt, nghi hoặc hỏi thăm. Xin hỏi vị công tử đây là... Phụ thân, vị này chính là Diệp Truy Thu Diệp công tử, tới đây để tìm bằng hữu. Hoa Vô Hương vội vàng đi tới giới thiệu, sau đó lại nói với Diệp Truy Thu. Diệp công tử, đây chính là cha của ta. Diệp Truy Thu vội vàng ôm quyền. Diệp Truy Thu xin bái kiến đông gia ông. Thật ra thì phụ thân của Hoa Vô Hương cũng chẳng già mấy, nhìn cũng chừng 40 tuổi thôi, nhưng mà ông lại để râu cho nên có vẻ già dặn. Nên Diệp Truy Thu cũng gọi bằng đông gia ông. Đông gia ông này vội vàng tiến lên đáp lễ cười nói. Diệp công tử, không cần khách khí, ta tên là Hoa Dũng, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Đến đây thì mời vào nhà ngồi thôi. Mẫu thân của Hoa Vô Hương cũng là một người phụ nữ trung hậu đi vào hỏi thăm. Hoa Vô Hương đặt giỏ trúc xuống, vén tay áo, ủ một ấm trà, sau đó lại cùng mẫu thân xuống bếp để chuẩn bị cơm canh. Diệp Truy Thu cảm thấy ngại ngùng, bèn chắp tay nói. Tùy tiện ghé qua thôi, quấy rầy nhà mọi người thế này, đúng là có lỗi quá. Làm gì có, trốn rừng hoang nước độc như thế này, hiếm khi có khách quý tới chơi. Hoa Vô Hương vuốt râu hỏi. Nghe tiểu nữ Vô Hương nói, Diệp công tử đây tới là để tìm bằng hữu à? Không biết vị bằng hữu của Diệp công tử là ai? Diệp Truy Thu gật đầu, tả lại hình dáng của ba người Ấu Lam, Tô Chân, Yêu Đào lại một lần nữa. Hoa Dũng cũng giật mình đứng bật dậy chắp tay nói. Hóa ra, ba vị cô nương kia chính là bằng hữu của Diệp công tử đây. Thật kính quá. Diệp Truy Thu vội vàng hoàn lễ hỏi. Nói vậy thì nhất định đông gia ông đã gặp ba người bằng hữu này của ta rồi, có đúng hay không? Xin cho ta biết, bây giờ họ đang ở đâu? Đông gia ông bèn mời Diệp Truy Thu ngồi xuống, sau đó nói. Diệp công tử xin đừng sốt ruột. Hơn nữa phần lớn người trong thôn này đều đã gặp ba người bọn họ. Tiếc là thật không khéo, hai ngày trước bọn họ đã rời khỏi nơi này rồi. Họ đi rồi ư? Họ đi đâu thế? Diệp Truy Thu lại nhảy dựng lên. Là họ tới Hồ Đại Trang. Hoa Vô Ông vội đáp. Hồ Đại Trang là nơi nào? Bọn họ tới đó làm cái gì? Diệu Chi Tu hỏi. Hồ Đại Trang cách nơi này không có xa lắm. Đi qua một ngọn núi là tới nơi rồi. Nghe nói bọn họ tới đó để bắt yêu. Hoa Dũng nói. Bắt yêu? Quả nhiên là đám yêu linh kia vẫn còn đang ở đây. Diệu Chi Tu giật mình, đứng dậy nói. Đông gia ông, xin chỉ đường cho ta tới Hồ Đại Trang. Ta phải tới để tìm bằng hữu của mình, giúp họ bắt yêu. Nếu đã có tin tức của mấy người Âu Lam, Diệp Chi Thu chắc chắn không thể nào ngồi yên được. Hoa Dũng lại kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống ghế, cười nói. Giờ công tử không cần phải vội đâu. Bây giờ trời đã tối rồi, không thích hợp để lên đường nữa. Hơn nữa bà nhà ta và tiểu nữ Vô Hương đang chuẩn bị cơm tối rồi. Giờ công tử dùng bữa xong, nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, ta sẽ đưa công tử tới Hồ Đại Trang. Trong lòng Diệp Duy Tu vẫn rất lo lắng cho đám người Âu Lam. Nhưng mà bằng hữu của ta vẫn còn đang đi bắt yêu. Không phải là chuyện đùa đâu. Ta sợ bọn chúng gặp phải trắc trở. Bảy tám dặm đường cũng không có xa lắm. Chỉ cần Đông Gia Ông chỉ rõ đường, ta có thể tự mình đi được. Hoa Dũng vẫn lắc đầu. Bây giờ người tới đó thì phải đợi sáng mới được cơ. Đi bây giờ rất khó. Tại sao chứ? Diệp Chi Thu hỏi. Bởi vì ở trên đỉnh núi phía trước có yêu quái. Cứ tối tối đến thì yêu quái sẽ đóng quân trên đó. Nhân loại mà lui tới nơi đó sẽ bị bắt lại và ăn thịt. Cho nên chỉ khi nào chờ trời sáng mới có thể đi qua. Nếu bây giờ công tử qua đó nhất định sẽ bị yêu quái ăn thịt đó. Hoa Dũng đáp. Diệp Chi Thu cười lớn. Thực không dám giấu giếm gì. Ta chính là trưởng môn phái Mao Sơn, chủ trì của Long Hồ Sơn, là đệ nhất nhân trong đạo môn khắp thiên hạ. Bắt quỷ hàng yêu đã bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa từng gặp qua đối thủ. Yêu quái trên núi muốn ăn thịt người. Đúng, đúng lúc này, thì cứ để ta đi bắt chúng đi. Đồng gia ông xin cứ yên tâm. Ta sẽ giúp các người loại bỏ đám yêu quái đó. Hoa Dũng nghe thấy mấy lời hào khí ngút trời của Gia Duy Thu. Nghe xong thế vẫn không cảm thấy có gì là mừng rỡ kích động, lắc đầu nói. Ta không có biết Mao Sơn với Long Hồ Sơn cái gì cả. Ta chỉ biết rằng yêu vật trên núi này rất lợi hại, không thể nào để cho ngươi tới đó được. Diệp Chi Tu sốt ruột. Ta thực sự là pháp sư bắt quỷ mà. Đối phó với yêu quái chính là nghề của ta. Đông gia ông cứ yên tâm đi. Sống chết thắng thua, tự ta gánh vác. Có bị yêu quái ăn thịt cũng không trách ông đâu. Hoa Dũng nghe vậy thì lại lắc đầu liên tục. Người tới chỗ này là khách. Nếu người ở lại Hàn Xá thì ta phải phụ trách sự an toàn của người. Không thể nào để cho người đi được. Một người muốn đi, còn một người muốn giữ. Khách chủ cứ giằng co mãi không thôi. Đúng lúc thì Hoa Vô Hương bưng mâm lên, bắt đầu sắp xếp bàn ăn, dịu dàng cười nói. Phụ thân, giờ công tử, rượu và thức ăn đã xong cả rồi. Hai người có thể vừa uống rượu vừa nói tiếp. Hoa Dũng cười lớn kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống, cầm bình rót rượu. Đến đây, đến đây. Chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện yêu quái nữa. Uống rượu cái đi. Nhưng ta... Diệp Chi Thu trong lòng vẫn lo lắng cho mấy người Âu Lam. Hoa Vô Hương sau khi sắp xếp thức ăn xong, ống tay áo vô tình phất qua vai của Diệp Chi Thu một cái. Diệp Chi Thu quay đầu phát hiện ra Hoa Vô Hương có một ánh mắt nhìn thâm tường, sau đó lại quay người rời đi. Chẳng lẽ Hoa Vô Hương này có chuyện gì muốn nói với mình sao? Diệp Kỳ Thu tâm hữu linh tê, vội vàng đứng lên nói. Ta đi rửa tay cái đã. Phía sau có nước, công tử rửa tay thì xin mời đi theo ta. Hoa Vô Hương đặt mâm xuống nói chuyện với Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu cảm tạ, sau đó đi theo Hoa Vô Hương ra ngoài sân. Hai người sánh vai đi. Hoa Vô Hương đột nhiên lặng lẽ kéo tay Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Công tử không nên đôi co với cha ta. Người cứ chúc ông ấy thêm vài chén rượu, chờ ông ta say, rồi ta sẽ lén dẫn người tới Hồ Đại Trang. Bàn tay của Hoa Vô Hương vừa ấm áp lại vừa mềm mại như không có xương. Diệp Chi Thu cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy dài từ lòng bàn tay đến khắp thân. Cảm giác tuyệt vời khôn tả, vội vàng gật đầu. Đa tạ Vô Hương cô nương. Hoa Vô Hương nhếch miệng môi cười. Đôi tay của Diệp Truy Thu thả ra, xoay người rời đi. Diệp Truy Thu đứng bên cạnh lu nước, đang định rửa tay, thì phát hiện nơi bị Hoa Vô Hương nắm tay có hương hoa vấn vít, không khỏi sững sờ thêm một lúc lâu, ngẩn ngơ nửa ngày. Diệp Duy Tu vẫn quyết định không rửa tay để giữ lại hương thơm trên tay này. Diệp công tử, sao vẫn còn chưa xong? Hoa Dũng ở bên trong gọi vào. Xong ngay đây. Diệp Duy Tu sực tỉnh, đáp lại một tiếng rồi đi lên. Hoa Dũng đã rót sẵn đồ ăn, nâng chén rượu mời mọc. Diệp Duy Tu nhớ lời của Hoa Vô Hương vừa rồi, cũng liên tục nâng chén muốn chuốc say cho Hoa Dũng. Nhưng mà tửu lượng của Hoa Dũng thực sự đúng là rất tốt. Hắn và Diệp Duy Thu uống hơn ba bầu rượu mà trên mặt vẫn không hề đổi sắc, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp say. Hoa Vô Hương lại bưng một bầu rượu lên, thuận tiện nháy mắt với Diệp Duy Thu, ý bảo Diệp Duy Thu tiếp tục cố gắng. Diệp Duy Thu đành phải ra sức chén tạc chén thủ cùng với Hoa Dũng. Uống đến bầu rượu thứ bảy thì Hoa Dũng cũng không chịu nổi nữa, ánh mắt lờ đờ, nói lăng nói lộn. Tiểu lược của Đông Gia Ông đúng là không tầm thường, tại hạ bội phục. Diệp Duy Thu tiếp tục mời rượu, Hoa Dũng lắc đầu xua tay. Không uống, không uống nữa. Diệp công tử, chúng ta tâm sự đi. Người thấy tiểu nữ Vô Hương của ta thế nào? Vô Hương tốt lắm, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, hiểu lòng người. Diệp Duy Thu đáp. Hoa Dũng lại cười lớn. Thực không dám giấu giếm gì. Vô Hương hiện tại vẫn chưa tìm được lang quân như ý. Nếu như công tử không có chê, ta xin gả Vô Hương cho ngươi. Nên duyên tấn tấn, chọn đời bên nhau. Không biết ý của công tử đây thế nào? Hả? Diệp Chí Thu giật mình, quay đầu nhìn Hoa Vô Hương một cái, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ. Hoa Vô Hương đang đứng cạnh bếp, nghe phụ thân nói vậy thì hai má đỏ bừng. Đi tới giằng lấy chén rượu trong tay Hoa Dũng, sáng giọng nói, phụ thân, người uống say rồi, nói bậy nói bạ, khiến Diệp công tử chê cười ta. Thôi, mau đi nghỉ đi. Ha ha, xấu hổ sao? Hoa Dũng chỉ vào phía con gái lớn rồi cười, lảo đảo đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình. Hoa Vô Hương đỏ mặt nháy mắt nói với Diệp Duy Thu. Diệp công tử, người không vào phòng khách, để nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Duy Thu đứng dậy hiểu ý, đi vào trong phòng dành cho khách, dưới sự dẫn đường của Hoa Vô Hương. Hoa Vô Hương thấp giọng nói, công tử giả vờ ngủ, chờ cha mẹ ta say giấc rồi, chúng ta mới lén tới Hồ Đại Trang. Vậy thì phiền cô nương rồi. Diệp Duy Thu ôm quyền tạ ơn. Hoa Vô Hương nhẹn miệng cười, thổi tắt đèn dầu rồi đi ra ngoài. Diệp Duy Thu nằm trên giường, nhắm mắt một lúc, nhưng mà bóng dáng của Hoa Vô Hương cứ xuất hiện trong mắt Diệp Duy Thu, không cách nào xua tan được. Lời nói của Hoa Dũng khi nãy cùng với vẻ ngượng ngùng của Hoa Vô Hương càng khiến đạo tâm của Diệp Duy Thu bị lung lay như say như mê. Không đến một nén nhang, két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, hương thơm theo đó mà ùa vào. Diệp Duy Thu vội đứng dậy thấp giọng hỏi, là Vô Hương cô nương có đúng hay không? Shh. Hoa Vô Hương mò mẫm đi tới, nắm lấy cánh tay Diệp Duy Thu, nhỏ giọng nói, cha mẹ của ta đang ngủ cả rồi, công tử xin đừng có nói to quá, im lặng theo ta là được rồi. Được rồi. Diệp Duy Thu tim đập rộn ràng như đánh trống, nắm lấy bàn tay của Vô Hương, từng bước đi ra. Cảm giác kích thích y như là dẫn người yêu bỏ trốn vậy. Lúc đi ra phòng khách, Hoa Vô Hương rón rén đẩy then cửa ra, cùng Diệp Duy Thu chạy ra ngoài. Sau khi khép cửa lại, Hoa Vô Hương mới thở phào một hơi, thấp giọng cười nói, được rồi, cuối cùng cũng trốn ra được. Hồ Đại Trang đi đường nào, chúng ta đi thôi, Diệp Duy Thu nói. Hoa Vô Hương gật đầu, nắm tay Diệp Duy Thu bước đi. Công tử xin hãy theo ta. Trước thôn là một con đường mòn quanh co, đi thẳng về phía núi. Bầu trời lấp lánh trăng sao, hương hoa thì cứ ập vào trong mũi. Hoa Vô Hương nắm tay Diệp Duy Thu, đi chừng một dặm thì đã thở dốc. Dừng lại cúi người, xuống xoa chân. Vô Hương cô nương, đều là tại ta làm liên lụy tới cô. Hay là cô cứ về trước đi, ta một mình tới Hồ Đại Trang cũng được rồi. Diệp Duy Thu nói, không, ta muốn đi cùng với ngươi. Không thì ta sẽ lo lắng lắm. Công tử xin đừng có lo cho ta. Tuy ta hơi chậm một chút, nhưng khẳng định vẫn có thể tới Hồ Đại Trang trước lúc hừng đông. Hoa Vô Hương nói, thật ra thì sớm hay muộn cũng chẳng sao. Chẳng qua ta cảm thấy Vô Hương cô nương đã vất vả quá rồi. Diệp Duy Thu thương hoa tiếc ngọc mà nói. Vô Hương ngồi xổm xuống, xoa đôi chân bó tam thốn kim liên nhỏ xíu của mình. Ta không ngại vất vả đâu, nhưng mà chân ta đau quá. Diệp Kỳ Thu do dự một lúc rồi cắn răng nói. Phố Hương cô nương, hay là ta cõng cô đi nhé. Có điều như thế này thì hơi có đường đột, xin cô nương đừng có trách ta lỗ mãng. Hoa Vô Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói ra. Cũng được, dù sao thì bây giờ cũng là đang nửa đêm. Quanh đây cũng là núi non hoang vắng, không ai nhìn thấy chúng ta cả. Diệp công tử, vậy làm phiền công tử vậy. Không vất vả chút nào đâu. Diệp Kỳ Thu trong lòng mừng thầm, vội đưa lưng về phía Hoa Vô Hương, hơi khom người xuống. Chưa bao giờ cõng vợ, xưa nay chưa biết vất vả là cái gì. Hoa Vô Hương nhẹ nhàng nằm trên lưng của Diệp Kỳ Thu, thổ khí như lan. Được rồi. Diệp Kỳ Thu đỡ lấy hai chân của Hoa Vô Hương cõng cô đứng dậy. Cõng Hoa Vô Hương lên, Diệp Kỳ Thu sau lưng cảm giác ấm áp, tuyệt vời, phong trần không thể nào tả nổi. Hơi thở ấm áp của Hoa Vô Hương phả lên gáy của Diệp Kỳ Thu. Bầu ngực căng tròn thì áp vào lưng, theo nhịp bước rung rinh, càng làm cho tim của Diệp Kỳ Thu đập nhanh hơn. Đi qua con sông nhỏ trước thôn, băng qua một rừng cây, phía trước là một đường núi nhỏ, trăng sao chiếu xuống, có thể thấy cây cối phía trước đen nhánh, gió đêm thổi qua, lá cây thì rơi xào xạc, hệt như là tiếng sóng vỗ. Diệp công tử à, phía trước là đường núi, ngươi có thể buông ta xuống được rồi. Hoa Vô Hương thấp giọng nói. Cô không cần xuống đâu, để ta cõng cô là được rồi mà. Diệp Duy Thu nói. Nhưng mà ta muốn đi ngoài. Hoa Vô Hương nói lý nhí như mối kêu. À. Diệp Duy Thu lúng túng, vội buông Hoa Vô Hương xuống. Hoa Vô Hương cúi đầu. Công tử đi lên phía trước chờ ta một lúc nhé. Diệp Duy Thu gật đầu tiếp tục đi lên núi. Hoa Vô Hương nhàn miệng cười, chui vào bụi cỏ ven đường. Diệp Duy Thu lên phía trước khoảng mấy chục bước mới dừng lại, đứng chờ Hoa Vô Hương. Tuy đã rơi vào yêu cục, đạo tâm rối loạn, nhưng bản tính của Diệp Duy Thu vẫn còn đó, không có nhìn lén Hoa Vô Hương. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Hoa Vô Hương đã đi tới. Diệp Duy Thu quay đầu lại hỏi. Vô Hương cô nương, hay là ta cõng cô tiếp nhé? Không cần đâu. Phía trước là đường núi và công tử. Ngươi nên giữ sức để đối phó với yêu quái tỉ hơn. Đường núi khó đi. Ngươi dìu ta một lúc là được rồi. Hoa Vô Hương nói. Diệp Duy Thu cũng chẳng miễn cưỡng, đành nắm tay của Hoa Vô Hương, từ từ đi lên núi. Chân của Hoa Vô Hương bị bó tam thốn kim liên. Leo núi thế này đúng là khó khăn. Cho dù Diệp Duy Thu có dìu, nhưng mà vẫn phải thở dốc. Diệp Duy Thu thầm nghĩ rằng đi thế này thì quá chậm. Đang định nhắc lại chuyện cõng Hoa Vô Hương, thì phía trước đột nhiên có tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân lảo đảo chạy về phía này. Công tử, công tử, hình như phía trước có chuyện gì rồi. Hoa Vô Hương căng thẳng, hoảng sợ ôm lấy cánh tay của Diệp Duy Thu. Vô Hương cô nương, xin đừng có sợ, có ta ở đây rồi. Diệp Duy Thu vội vàng trấn an Hoa Vô Hương, tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Tiếng bước chân thình thịch càng lúc càng gần. Cuối cùng, có hai bóng người chạy tới miệng hét lên. Cứu mạng bọn ta. Người tới là một nam một nữ tuổi chừng 30. Nam tuấn nhã, nữ xinh đẹp, hình như là hai vợ chồng. Diệp Duy Thu giơ tay lên hỏi. Hai vị không cần phải sợ, sau lưng các người không có ai đuổi theo. Hai vợ chồng kia thì nghe vậy, quay đầu nhìn lại, sau đó ngồi phịch xuống đất. Làm ta sợ muốn chết, may mà yêu vật kia không có đuổi theo tới đây. Hoa Vô Hương đi tới hỏi. Hai vị là từ đâu tới đây? Sao lại lên núi lúc nửa đêm thế này? Nữ tử kia đứng lên, lau mồ hôi trên trán đánh giá Diệp Kỳ Thu và Hoa Vô Hương một hồi rồi mới nói. Bọn ta là người ở tả thôn, gia súc trong nhà bị mất cho nên mới lên núi tìm. Ai ngờ bị lạc đường, gặp phải yêu vật ngay phía trên núi. Hai vị là vợ chồng sao? Đang đi đâu thế? Mặt của Hoa Vô Hương đỏ rực lắp bắp nói. Không phải, vị này là Diệp công tử, bọn ta cũng muốn lên núi. Không phải là vợ chồng, chẳng lẽ hai người đang bỏ nhà trốn đi sao? Nữ tử kia giật mình, lại dò xét Diệp Duy Thu. Và Hoa Vô Hương thêm một lần nữa. Chúng ta là bằng hữu, cùng nhau lên núi có chuyện cần làm. Diệp Duy Thu tức giận nói. Nữ tử kia vội vàng xua tay. Đừng đi, đừng đi. Trên núi có yêu quái, nó sẽ ăn thịt các ngươi đó. Diệp Duy Thu hừ một tiếng. Sự này đều là ta bắt yêu quái, chưa từng yêu quái nào dám ăn ta cả. Đôi vợ chồng kia giật mình, đồng thanh kêu lên. Ngươi là ai? Xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Ta là Diệp Duy Thu, pháp sư phái Mao Sơn, chuyên bắt yêu trừ ma. Diệp Duy Thu ngạo nghễ đáp. Hoa Vương ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, công tử đây chính là người bắt yêu, có bản lĩnh cao cường lắm. Hóa ra Diệp công tử đây là người bắt yêu, thật kính rồi. Nam nữ kia thi lễ, tự giới thiệu bản thân. Ta tên là Tôn Sơn Khởi, còn đây là vợ ta Hồ Thị. Hồ Thị tiến lên thi lễ nói, nếu như pháp sư đã có thủ đoạn bắt yêu, thì chúng ta cũng yên lòng. Hy vọng pháp sư nhanh chóng thu phục yêu quái kia. Bọn ta cũng có thể tìm lại gia súc của mình. Tôn đại ca, Hồ đại tẩu xin cứ yên tâm. Chuyện bắt ma hàng yêu cứ giao hết cho ta. Diệp Duy Thu đính đạc gật đầu, sau đó lại hỏi. Nhà hai người mất gia súc gì thế? Là một đôi kỳ lân. Hồ Thị nói. Hả? Kỳ lân? Diệp Duy Thu giật mình kinh ngạc. Sao hai người không nói là Phượng Hoàng luôn đi? Coi kỳ lân là gia súc. Đôi vợ chồng này đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế với Mông Ngỗng Nương Nương chắc. Không phải kỳ lân, mà là hai con lừa. Tôn Sơn Khôi vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói. Diệp công tử, chứ đừng nghe phu nhân của ta nói bậy. Nông dân quê mùa, làm gì biết kỳ lân trông như thế nào? Đúng đúng đúng, là hai con lừa. Nhưng mà ta đặt tên cho chúng là kỳ lân. Hồ Thị cũng cười nói. Diệp Duy Thu thở phào một hơi gật đầu nói. Vậy thì ta sẽ lên núi thu thập yêu vật kia. Đúng rồi, yêu vật kia là thứ gì? Các người có nhìn rõ bộ dáng của chúng không? Tên yêu quái đó là một đại tướng quân không đầu, cực kỳ lợi hại. Hồ Thị nói ngay. Đại tướng quân không đầu? Là yêu quái, sao lại là đại tướng quân được? Diệp Duy Thu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ giống nòi của Hình Thiên làm yêu tác quái ở đây sao? Hắn trông giống như đại tướng quân, tay cầm trường thương nhưng lại không có đầu. Tôn Sơn Khôi vội nói. Thôi được rồi, để ta lên đó xem thử xem. Tôn đại ca, ngươi và đại tẩu cứ đi theo ta, đảm bảo hai người sẽ bình an vô sự. Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ lại một chút, rồi lại nắm tay của Hoa Vua Hương, tiếp tục đi lên núi. Xin đa tạ Diệp công tử. Hai vợ chồng nhà họ Tôn cảm tạ Diệp Kỳ Thu, sau đó hớn hở đi sau lưng hắn. Hồ Thị là người hay nói nhiều, đi chưa tới hai bước đã bắt đầu nói. Vị tỷ thư này, ta thấy ngươi và Diệp công tử đây tay chân ân ái như thế, dù chưa thành hôn, nhưng chắc cũng đã đính hôn rồi đúng hay không? Hai vị đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi mà. Hoa Vô Hương quay đầu nói. Cha ta cũng có ý này, nhưng mà vẫn thiếu một bà mai. Hơn nữa Diệp công tử xuất thân cao quý, chưa chắc đã chấp nhận ta. Hồ Thị cười nói. Nếu tiểu nương tử không chê, thì ta đây sẽ làm bà mai cho hai người nhé. Còn Diệp công tử ấy à, chắc là cũng thích tiểu nương đây lắm mà. Ta thấy hai người từng trải, lý nào không nhìn ra. Diệp công tử, thế ta nói có đúng hay không? Diệp Duy Thu tim đập như trống rồn, bối rối nói. Hồ đại tẩu xin đừng có chọc ta thêm nữa. Vô Hương cô nương, thiên sinh lệ chất. Ta chỉ là một kẻ vũ phu, không dám đường đột đâu. Tô Sơn Khởi cười nói. Diệp công tử xin đừng có ngại. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. Việc này tạm bỏ qua đi, để xem yêu vật trên núi đã. Diệp Duy Thu bối rối vội chấm dứt cái đề tài này. Rơi vào yêu cục, Diệp Duy Thu bị một ổ yêu tinh mê hoặc, chẳng khác gì cậu trai mới lớn gặp phải mối tình đầu. Hoa Vô Hương cũng nói, Diệp công tử nói đúng, chính sự quan trọng hơn. Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng cũng ngả về tây. Mọi người tiếp tục đi lên núi. Từ xa đã thấy một thân ảnh khổng lồ đang đi lại lại trên đỉnh núi. Đó chính là con yêu quái kia kìa. Tôn Xuân Khởi chỉ lên đỉnh núi. Diệp Duy Thu nhìn chằm chằm vào nó, quả nhiên, thân ảnh trên núi vô cùng cao lớn, lại không có đầu. Yêu vật trên núi phát hiện ra nhóm người Diệp Duy Thu cười lớn. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, đường này do ta đi. Nếu muốn đi qua đây, ha ha, để lại mạng của các ngươi. Mặc dù không có đầu, nhưng quái vật vẫn phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ. Không biết là tiếng nói này phát ra từ đâu nữa. Diệp Duy Thu cười lạnh bước lên quát. Yêu vật nào dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn? Có nhận ra Diệp Duy Thu, trưởng môn phái Mao Sơn ta hay không đây? Đi tới gần, Diệp Duy Thu nhìn rõ, đối phương đúng là một đại tướng quân. Toàn thân khôi giáp, tay cầm trường thương, uy phong lấm lấm. Dù quái vật không có đầu, nhưng mà cao hơn 8 thước, còn cao hơn người bình thường một cái đầu. Diệp Chi Thu hoài nghi đây chính là dùng huyễn thuật dịch dung trong kỳ môn độn giáp. Một người nấp trong khôi giáp, cố ý giả rằng quỷ không đầu, giả thần giả quỷ. Trường thương trong tay của quái vật kia nhìn thẳng về phía Diệp Chi Thu quát lớn: "Thằng danh con kia, ta không biết ngươi là trưởng phôn, trưởng môn hay trưởng gì hết. Ngươi tới đây thì phải theo luật của ta." "Luật của ngươi? Nói nghe ta xem thử xem nào." Diệp Chi Thu cười lạnh. Bây giờ Diệp Chi Thu đã nghe và nhìn thấy rõ ràng. Giọng nói của yêu vật rõ ràng là phát ra từ trong cổ. Điểm này khác với hình thiên. Hình thiên, người ta dùng hai đầu ti là mắt, rốn là miệng. Trên người quái vật này mặc khôi giáp, không thể thấy rốn vào đầu ngực. "Luật của ta có ba qua ba không. Người nghe rõ đây." Giọng điệu của quái vật rất đắc ý. "Nơi này là địa bàn của ta. Yêu có thể qua, người không thể qua. Chết có thể qua, nhưng sống không thể qua. Bò có thể qua, nhưng đứng không thể qua." Diệp Chi Tu lắc đầu. "Nghiệp chướng, chết đến nơi rồi mà vẫn còn ở đó để đắc ý sao? Luật của ngươi không có tệ, đáng tiếc đã gặp phải bồn tọa ở đây. Hôm nay chỉ có thể làm hủy đường của ngươi mà thôi. Hay lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà đòi phá hủy luật của ta." Tướng quân không đầu tức giận, rơi trường kiếm, đấm về phía ngực của Diệp Chi Thu. "Xích Nguyên, xuất!" Diệp Chi Thu vung tay lên, Xích Nguyên kiếm mang theo kiếm quang 5 thước, chém ngang về phía trường thương của đối phương. Một tiếng keng vang lên, đốm lửa bắn ra khắp nơi. Tướng quân không đầu xoay người vung thương, quét ngang hai chân của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhảy dựng lên, thôi động kiếm quang, chém về phía tay trái của đối phương. Yêu vật lại không né tránh, lĩnh chọn một kiếm. Keng một tiếng vang lên, một kiếm của Diệp Chi Thu chém trúng chân của đối phương không đầu, lại bổ ra vô số tia lửa. Thân thể của tướng quân không đầu này cứ như là không có máu thịt vậy, bằng không cách nào lại ra tia lửa như thế này. "Nghiệp chướng, lại không thèm tránh đao kiếm của ta. Ngươi là cái yêu vật gì vậy?" Diệp Chi Thu kinh hãi. Trước kia bắt quỷ, Diệp Chi Thu từng gặp qua Đinh Gia tứ huynh đệ, là quỷ linh phụ thể trên đinh của quan tài hóa thành đau thương bất nhập thể như thế. Chẳng lẽ đây cũng là một yêu vật do đinh quan tài biến thành sao? Tướng quân không đầu cười lớn. "Lão ra đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Thạch Tướng Quân, đại danh đỉnh đỉnh." "Thạch Tướng Quân, được lắm, hôm nay sẽ phân thắng bại ở đây." Diệp Chi Thu gật đầu, vung tay lên tiếp tục tấn công. Hoa Vô Hương, Tôn Sơn Khởi và Hồ Thị đứng một bên thấp thỏm quan sát. Yêu vật không đầu vung tay trưởng thương, càng đánh càng hăng. Diệp Chi Thu vô cùng bình tĩnh, chỉ thủ chứ không tấn công, để quan sát cách đánh của đối phương. Qua hơn 10 hiệp, Diệp Chi Thu đột nhiên biến chiêu, một đạo thiên cương quyết đè về phía trước ngực của tướng quân không đầu kia. Hồng quang bắn ra từ lòng bàn tay của Diệp Chi Thu, đánh trúng ngực của tướng quân không đầu. Tướng quân không đầu hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, sau đó nằm bất động. "Nghiệp chướng, đã chết hay chưa?" Diệp Chi Thu bổ thêm vài kiếm nữa, ánh lửa bắn ra khắp nơi, nhưng quái vật này cũng không có nhúc nhích gì nữa. Hoa Vô Hương mừng rỡ vỗ tay reo lên: "Hay quá, Diệp công tử thắng rồi." Diệp công tử đúng là đạo pháp thông thiên, thần thông tuyệt thế. Tôn Xuân Khởi và Hồ Thị cũng vui mừng quá đỗi, luôn miệng khen ngợi. Diệp Chi Thu phất tay: "Không có gì, để xem yêu quái này rốt cuộc là thứ gì." Dưới ánh trăng, tướng quân không đầu vẫn không hề nhúc nhích. Mấy người Diệp Chi Thu đi lên, nương theo ánh trăng mà quan sát, lại phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó. Hóa ra là một tượng người không đầu bằng đá. "Hóa ra là tượng ông trọng sao? Thứ này cũng có thể thành tinh à?" Diệp Chi Thu ngẩn người ra. Mấy tượng đá lớn cỡ này bình thường đều mặc trước bia mộ của đế vương hoặc là đại thần cổ đại, gọi là tượng ông trọng. Tương truyền có một thuộc hạ của Tần Thủy Hoàng tên là Nguyễn Ông Trọng, uy dũng hơn người, uy chấn tứ phương. Các đế vương đời sau đều dựng bia thờ tượng Nguyễn Ông Trọng trước mộ của mình. Trước dân gian được gọi là tượng ông trọng. Tượng ông trọng được chia thành văn võ. Ông trọng văn thì đứng kiếm quan văn, Ông trọng võ thì mặc kiểu quan võ. Trước mặt Tiểu Duy Thu chính là ông trọng võ, chẳng qua là không có đầu mà thôi. Hoa Vô Hương cũng sờ thử bức tượng, nói thật ra, lạ thật, tượng đá mà có thể thành tinh sao? Tôn Xuân Khởi khỏi quan sát bức tượng ông trọng kia thêm vài lần, rồi đột ngột kêu lên. Ta biết rồi, ta từng thấy yêu quái này rồi, ở trước mộ cổ, ở phía trên núi kia. Trước mộ cổ đó có tổng cộng 8 bức tượng. Đều giống nhau như đúc, có vài bức tượng vẫn còn nguyên đầu. Không ngờ, hóa ra là do đám tượng đá này ta quái. Diệp Chi Thu nhíu mày, tổng cộng có 8 bức tượng ông trọng này ư? Đúng, tổng cộng có tất cả 8 bức. Tôn Xuân Khởi gật đầu nói, có 8 bức tượng ông trọng thủ mộ, chắc chắn người trong chôn phải là một đại nhân vật nào đó thì mới được chôn trang trọng như vậy trong cổ mộ. Diệp Chi Thu nói, Diệp công tử quả nhiên là học hiểu nhiều biết rộng, không sai. Nghe nói ngôi mộ kia là mộ của Tỳ Can. Tôn Xuân Khởi nói, Diệp Chi Thu gật đầu, sao lại mộ của Tỳ Can ở đây? Ta nhớ là ở vùng Trung Nguyên mà. Có thể là do người dân nơi này xây lên, ta cũng không có rõ lắm. Tôn Xuân Khởi nói, Hoa Vũ Hương lại nói, Diệp công tử, nếu có 8 bức tượng này, chẳng lẽ lại có tới 8 yêu quái sao? Khi bọn họ tới đây báo thù thì chúng ta phải làm sao? Công tử nên cẩn thận đó. Hoa Vô Hương đúng là cái mồm quả đen, nhắc Tào Tháo tới là Tào Tháo tới cả đàn ngay. Diệp Chi Thu còn chưa kịp trả lời, đã nghe trên sườn núi phía nam có tiếng bước chân đùng đùng truyền tới, là một đám người chạy tới hét lên. Là ai? Là ai ức hiếp huynh đệ của ta? Đúng là gan to lớn mật, để xem chúng ta trừng trị ngươi thế nào. Khôn hồn thì đứng nguyên đó, đừng có chạy. Thân ảnh và bộ pháp của kẻ này giống hệt như tướng quân không đầu khi nãy. Hơn nữa trong số này cũng có 3 tên không có đầu. Những kẻ có đầu trông thì cao lớn hơn nhiều. Diệp Chi Thu cười lạnh, lấy một đạo phù chú ra dán lên trước ngực của tượng ông trọng trên mặt đất. Trước tiên áp chế tượng ông trọng này lại, sau đó sẽ đối phó với đồng lõa của nó sau. Tiếp theo Diệp Chi Thu ngồi dậy nói, người tới chính là huynh đệ của tượng ông trọng trước mộ Tỳ Can đúng không? Tỳ Can một lòng trung lan, lưu danh thiên cổ, các người là thủ mộ cho Tỳ Can, sao lại hóa thân thành yêu quái làm loạn nhân gian? Tỳ Can chính là danh nhân của Hoa Hạ, thúc thúc của trụ vương trong truyền thuyết. Ông là người có trái tim thất khiếu linh lung, bị Tô Đát Kỷ ám hại, bị tụ vương, bị trụ vương móc tim đến chết. Theo truyền thuyết, Tỳ Can là người chính trực, chết xong cũng thành thần, sao lại dung túng cho tượng ông trọng trước mộ mình thành yêu được cơ chứ? Bảy tượng đá đối diện đi tới, đối mặt với lời nói của Diệp Chi Thu, chúng làm ra mắt điếc tai ngơ, lớn giọng quát. Người chính là cái tên Diệp Chi Thu kia à? Đúng là gan to bằng trời, dám ức hiếp huynh hệ của chúng ta. Mau mau quỳ xuống dập đầu, bọn ta có thể tha cho ngươi một cái chết. Một đám nghiệp chướng cũng dám trước mặt bổn tòa xuất khẩu cuồng ngôn sao? Xem kiếm của ta đây. Diệp Chi Thu tức giận, thôi động kiếm quang bay thẳng tới chỗ của đối phương. Mấy bức tượng ông trọng kia giống lớn bao vây Diệp Chi Thu tấn công. Diệp Chi Thu lấy một địch bảy, xích nguyên kiếm như quỷ nhập thân, không hề yếu thế. Hoa Vô Cương vỗ tay khen ngợi. Công tử thật là lợi hại, lấy ít địch nhiều, quả là anh hùng cái thế. Hai vợ chồng Tôn Xuân Khởi cũng gieo hò cổ vũ. Thế là hoàn toàn châm chọc bảy bức tượng ông trọng này. Trong đó có ba bức tượng ông trọng không đầu, đột nhiên bay lên giữa không trung, dùng thân thể uy vũ của mình làm vũ khí bắn tới chỗ Diệp Chi Thu. 4 bức tượng ông trọng có đầu khác thì bao vây Diệp Chi Thu. Có chút tài mọn đó mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Kim đan tả địa, tát đầu thành binh. Diệp Chi Thu cười lạnh, phất tay tế ra bản mệnh kim sa. Kim sa rơi xuống đất, hóa thanh thành các hóa thân của Diệp Chi Thu. Chân thân của Diệp Chi Thu thì lẫn trong đám hóa thân đó, tay cầm sẵn phù chú xuất quỷ nhập thần, chỉ trong nháy mắt đáp chế toàn bộ bảy tượng ông trọng. Bịch bịch những tiếng vang lên, bảy bức tượng ông trọng đều ngã xuống đất. Công tử đúng là thần thông hơn người. Hoa Vô Cương kích động. Diệp công tử không khác gì thần tiên sống. Vợ chồng Tôn Sơn Khôi cũng bội phục không thôi. Diệp Chi Thu cười lớn xua tay. Đối phó với mấy bức tượng quỷ này có gì bản lĩnh chứ? Nếu như thu xong đám này, cũng xem như là trừ hại cho dân nơi này. Các vị chờ ta một lúc, để ta dùng thần thông đập nát 8 bức tượng ông Trọng này, tránh cho chúng lại tiếp tục làm ác. Diệp Duy Tu cũng không rõ tại sao tượng ông Trọng lại thành tinh. Nếu đã thành tinh thì tất nhiên sẽ có tinh phách hoặc là nguyên linh. Nguyên linh của chúng đã thoát đi, chỉ có thân thể bằng đá ở lại đây thôi. Nên Diệp Duy Tu muốn đập nát những tượng đá này, khiến hồn phách của chúng không có trốn quay về, nguyên thần cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hoa Vô Hương bước tới nói, công tử, mấy bức tượng này đã bị người chế phục rồi, ta thấy trước mắt hay là cứ mặc kệ chúng đi. Chúng ta nên đi hồ đại quan trước. Đó chính là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Liệu âm mưu của cô gái Hoa Vô Hương này và những con quỷ là gì? Chúng đang tính kế gì đối với Diệp Duy Thu? Tại sao Hoa Vô Hương lại bảo vệ những tượng ông Trọng này, không cho Diệp Duy Thu đập tượng ông Trọng? Đây sẽ là một bí ẩn rất lớn. Từ trước tới nay, bằng đạo pháp và bằng bản lĩnh của Diệp Duy Thu, chưa lần nào Diệp Duy Thu hãm vào mê cục lâu như lần này. Chắc chắn tập tiếp theo sẽ chứa đựng và giải mã rất nhiều bí ẩn. Hải Đăng rất mong các bạn chú ý lắng nghe qua tập ngày mai. Tập ngày hôm nay chúng ta cùng nhau dừng ở lại đây mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.